Xin chào tất cả các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Đọc Truyện lúc 21 giờ mỗi tối từ thứ hai tới thứ bảy hàng tuần, được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Quản Truyện. Và trong buổi tối hôm nay sẽ là tập tiếp theo của bộ truyện Vạn Tập Chỉ Kiếp của tác giả là Ưng Cật Tiểu Kê, nguồn truyện Truyện Y Y. Ở tập trước thì tập trước đã dừng lại ở cái phân đoạn mà Tô Vũ cùng với Trịnh Vân Huy bắt đầu giao chiến với nhau. Chúng ta sẽ cùng xem ở tập số 56 này cuộc chiến này sẽ diễn ra như thế nào và phần thắng sẽ thuộc về ai. Và liệu rằng kế hoạch của Tô Vũ cùng với Trịnh Vân Huy có được thực hiện theo như kế hoạch ban đầu hay không? Chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp nhé. Tập số 56 có tựa đề Toàn lực ứng phó. Xin mời các bạn cùng lắng nghe và chúc các bạn có một buổi nghe chuyện vui vẻ. Tô Vũ trầm ngâm chốc lát rồi nói: "Thế này đi, người bảo quán chủ nơi đây đi mua sắm một chút tài liệu cơ bản. Mua nhiều mấy thứ, càng nhiều càng tốt. Nếu người dám dùng tiền thì ta cũng không quan trọng. Người cũng đừng hòng từ những tài liệu này suy luận ra phương pháp phối trí. Nếu người thắng luận võ kết thúc, ta lập tức phối trí tình huyết thiên phú cho người. Nếu như không thành công, người cứ đánh trọng thương ta. Ta tuyệt đối không hài lời. Đối với ta mà nói, lỡ bị trọng thương mấy tháng, thậm chí một năm, người cảm thấy ta sẽ làm ra loại sự tình này?" Tổ Vũ nghiêm túc nói: "Nếu người còn không tin, ta cũng không có cách. Dù sao giờ phút này ta sẽ không phối trí cho người tại đây đâu." Trịnh Vân Huy do dự một chút, gật gật đầu. Đi ra cửa, gã gọi lão chấp giáo tới. Tổ Vũ cũng không nói nhảm, mượn giấy bút viết một tấm hóa đơn thật dài, có tình huyết, có đan dược, có thiền địa, tài địa bảo, có khoáng thạch, nhiều như rừng, viết gần trăm loại. Lão chấp giáo lớn tuổi hiểu biết cũng không cạn, tính toán một chút thì hơi kinh ngạc. "Các người muốn mua những vật này, tối thiểu phải 300 điểm công huân trở lên đấy." Tổ Vũ nhìn về phía Trịnh Vân Huy. Trịnh Vân Huy thầm mắng một tiếng: "Địch, tiểu tử này cố ý hố mình. Tỉnh khốn nạn." Bất quá Tổ Vũ rõ ràng sẽ không bỏ ra số tiền đó. Trịnh Vân Huy lại cần chứng minh thứ hắn nói là thật mới dám thủ. Hiện tại gã cũng không thể không chi tiền. Gã cắn răng đưa cho lão chấp giáo 300 điểm công huân, cười nói: "Không đủ thì trở về, ta lại đưa thêm cho ngài." "Được." Lão chấp giáo cũng không nhiều lời, hai người này hôm nay có thể là sẽ đưa tới không ít người à. Chờ ông rời đi, Trịnh Vân Huy lại nhìn về phía Tổ Vũ. Gã âm thầm phỏng đoán, cái tên kia thật sự có thể phối chế ra đồ vật ư? Hay là hắn cần mình phối hợp? Được rồi, mặc kệ đi, hành sự tùy theo hoàn cảnh vậy. Lầu 3, ánh mắt Chu Bình Thăng khẽ động nhìn về phía Lưu Hồng. Lưu Hồng gật đầu: "Ta đi giúp ông ấy mua tài liệu, đồ trên giấy ta sẽ ghi lại. Toàn bộ dùng tài liệu do chúng ta cung cấp, là thật, là giả, Tổ Vũ thùa sẽ rõ rõ ràng ràng." "Ừ." Chu Bình Thăng gật đầu lại nói: "Đừng để cho Tổ Vũ chửi kẽ hở, đợi chút nữa hắn thua, thì phải nhìn kỹ hắn đấy. Nếu thật sự có thể phối trí ra tình huyết thiền phú..." Ánh mắt Chu Bình Thăng tỏa sáng: "Vậy thì họ sẽ kiếm lợi lớn. 5 vạn công huân có tính là gì? Tốt nhất đừng để hạ gia đặt được danh sách này. Cẩn thận bọn họ suy luận ra." Lúc hắn nói những lời đó, ánh mắt khẽ biến. Bên ngoài, vị trung niên hạ gia kia đã ngăn cản lão chấp giáo. Vị trung niên nọ cầm danh sách trong tay nhìn thoáng qua, mặt y chợt tím tái. "Đừng đùa ta. Cái này có thể phối trí ra tình huyết thiền phú sao? Đây là cái món đồ chơi gì chứ? Có khoáng thạch rèn đúc văn bình, có đủ loại tình huyết thiền quần vạn thạch, có mấy loại tiền tài địa bảo mà chư thiên chiến trường sản xuất, cũng không tính là quá trân quý. Còn có một số đồ dùng thường ngày, xì dầu đều có. Nhà người mở tiệm tạp hóa à? Tên trăm loại đồ vật, đầu lừa cũng không đấu lại miệng ngựa. Nếu ai có thể suy luận ra phương pháp phối chế thì ý sẽ liếm giày cho kẻ đó." Vị trung niên nhìn lướt qua, xoay người rời đi. Vấn đề chờ kết quả là được rồi. Nhìn phần danh sách này cũng thì cũng không thấy được gì cả. Tiểu quỷ họ Tô kia, quả là cũng rất giản trá. Lầu 2, trong phòng, Tổ Vũ bỏ đi trường bào, đổi một thân ăn mặc gọn gàng, cầm trong tay hoàng dài chế thức đào. Chị Vân Huy cũng không thấy quần áo, thì Tô Vũ đổi đồ thì cười nhạo. Cởi hết cũng không phải đối thủ của ta. Ta cho người cơ hội, hiện tại mau dùng tinh huyết, nhìn thử xem có thể làm ta bị thương hay không. Tô Vũ không để ý tới gã, nhẹ thở hắt ra, một lát sau nhìn về phía gã rồi hỏi. Hiện tại bắt đầu sao? Tùy ngươi. Chị Vân Huy cười lớn. Thiền quần ngũ trọng phải không? Người cho rằng ta không biết à? Nói nhảm nhiều quá. Rất lời một vệt hàn quang lấp lánh. Đùng, đào rơi. Tổ Vũ với Tu Vi thiền quần ngũ trọng không có chút ẩn dấu nào. Nguyên khí bùng nổ, một đạo đánh xuống. Chị Vân Huy vừa định cười nhạo một tiếng, chớp mắt gã lại là một vùng tăm tối. Chị Vân Huy không kịp nghĩ nhiều, quát to một tiếng, ý chí lực bùng nổ, thần văn bùng nổ. Ầm ầm một tiếng, huyễn cảnh bị phá nát. Mà giờ khắc này một thanh tiểu đao phá không mà ra. Chị Vân Huy rét lạnh cả lòng dạ, chỉ cảm thấy yết hầu lạnh buốt một mảnh. Ngửa ra sau, đao chặt, một thanh tiểu kiếm hiển hiện. Trong nháy mắt đã có phản ứng, bởi vậy rõ ràng là chị Vân Huy có kinh nghiệm chém giết, gã đã trần chính cùng người đạo sức qua. Bịch một tiếng, chị Vân Huy té ngã trên đất, ngay tại chỗ lăn mình một cái. Ầm, mặt đất kiên cố có đống lửa bắn tứ tung. Tổ Vũ đánh xuống một đào, đá vụn bay tung tóe. Yết hầu chị Vân Huy xuất hiện một vết máu, trên mặt cũng bị đá vụn cắt qua. Vết thương chầm chất. Tổ Vũ trong nháy mắt chiếm lĩnh ưu thế, không có chút nương tay nào. Phi đào như bão tố bắn đi, sát khí bùng nổ. Phi đào nhanh vô cùng, chị Vân Huy cũng gầm thét một tiếng, một tay vỗ đất, lăng không mà lên, tay phải cầm kiếm bổ ra. Văn Bình đồng thời đánh về phía Tổ Vũ. Sát cơ bùng nổ. Sát lục thần văn. Tiểu kiếm phá không mà tới, Tổ Vũ bùng nổ ý chí lực cũng bị tiểu kiếm liên tục đột phá. Thần văn chữ lôi trong nháy mắt kích hoạt, ầm ầm một tiếng, lôi đình oanh kích tiểu kiếm. Phốc. Tiểu kiếm trạch hướng lại xẹt qua mặt Tổ Vũ, một vết máu xuất hiện, máu tươi chảy ròng ròng. Bên kia chị Vân Huy đánh bay đao của Tổ Vũ xong thì liên tục rút lui mấy bước, tay vùng ra khẽ vẫy, tiểu kiếm trở về, gã ngừng trọng nhìn về phía Tổ Vũ. Kém chút nữa gã đã lật thuyền trong mương. Thiền quần ngũ trọng. Cái tên này nào có chút dáng vẻ gì là thiền quần ngũ trọng. Hai người giao thủ, trong nháy mắt trên thân đều xuất hiện vết máu. Yết hầu Trịnh Vân Huy kém chút bị cắt vỡ. Sắc mặt gã nghiêm túc, cắn răng quát. Người muốn giết ta? Toàn lực ứng phó đi. Ta là thần văn sư cộng sát chỉ đạo. Tổ Vũ trả lời rất khoát. Ta chỉ phụ trách diệt sát. Lời còn chưa dứt, phi đạo của Tổ Vũ lần nữa bùng nổ sát cơ. Lôi đình dung nhập, huyễn cảnh tái hiện. Cút! Một tiếng bạo hống truyền ra, sóng âm gợn sóng. Chị Vân Huy bùng nổ một viên thần văn có quan hệ với âm công. Huyễn cảnh lần nữa bị phá vỡ. Tổ Vũ chỉ cảm thấy tâm phiền ý loạn, màng nhĩ chấn động, trong lỗ tai có màu đỏ thoáng hiện, màng nhĩ đổ máu. Ông đột phá huyễn cảnh của Tổ Vũ, chị Vân Huy không để ý tới lôi đình oanh sát, thân thể đột nhiên cao lớn hơn một vòng. Chị Vân Huy hai tay cầm đao, lăng không nhảy lên lao thẳng tới Tổ Vũ. Lôi đình ở trên người gã lấp lánh, quần áo trong nháy mắt bị điện dịch thần màu vàng khô, làn da đều bị nứt nẻ, máu tươi bắn ra. Sau mặt chị Vân Huy kiên định, nếu đấu thần văn, đấu ý chí lực, gã thật đúng là không nhất định sẽ mạnh hơn Tổ Vũ. Chỉ có chiến giả chỉ đạo thì gã nhất định mạnh hơn Tổ Vũ. Tiếp cận, đánh chết hắn. Trường đao chém xuống, Tổ Vũ vội vàng rút lui. Phía sau là vách tường. Ánh mắt Tổ Vũ ngừng trọng, nhưng hắn lại không hoảng loạn. Sau một khắc, trên hoàng dài võ bình lấp lánh một vệt hào quang. Chiến ý của Tổ Vũ bừng bừng phấn chấn, khí thế kinh người. Thức thứ hai của phá thiên sát chém ra một đao, ầm ầm một tiếng, thành đao này có thể dùng đến vạn thạch cảnh, trực tiếp vỡ nát, vô số lưỡi đao bay ra. Phập, phập, phập, từng tiếng kim loại cắm vào da thịt vang lên. Chị Vân Huy máu mè khắp người, vùng vẩy như cuồng ma, gào lên đau đớn một tiếng, trường đào hạ xuống. Ầm ầm một tiếng, vách tường bị cắt ra một lỗ hổng khổng lồ, mà Tổ Vũ kịch liệt thở hổn hển, miệng phun máu tươi, ngay tại chỗ lộn vài vòng, lùi sang một bên, ngực hắn bị xé nứt một đường vết rách. Tổ Vũ cấp tốc xé xuống một mảnh quần áo, bịt lấy vết thương rồi không ngừng rút lui, vội triệu hồi Văn Bình. Bên kia chị Vân Huy cũng kiệt liệt thở dốc, gã nhìn về phía Tổ Vũ, ánh mắt đỏ lên. Tốt lắm, Tổ Vũ, ta triệt để có hứng thú với người. Toàn thân chị Vân Huy đẫm máu tươi hệt như huyết nhân vậy. Bất quá cơ bắp gã nhúc nhích, từng lưỡi dao bị cơ bắp gã bắn bật ra. Rơi xuống đất, truyền ra từng tiếng vang lanh lảnh.

Cuối cùng gã mới nhớ tới chính sự mắng. Ta thắng, người nhanh chứng minh tư liệu là thật cho ta. Chờ một chút, người muốn trốn nợ à? Không chỉ mỗi Trịnh Vân Huy mà trên lầu 3 ở gian trả lâu bên ngoài đều có người sắp phát cuồng. Tổ Vũ muốn quỵt nợ. Tổ Vũ hữu khí vô lực nói. Với bộ dạng này, làm sao ta phối trí cho người được? Tối thiểu phải chờ ta đứng lên được cái đã. Đứng lên cũng không nổi. Đây cũng là lần đầu tiên hắn xuất hiện loại cảm giác thân thể yếu nhược đến mềm nhũn như này. Nửa giờ sau, Tổ Vũ đứng lên. Các vị cường giả âm thầm theo dõi đều sắp kích động phát khóc. Nếu không phải là không thể lộ diện, bọn họ chỉ muốn lập tức đưa mình đi qua giúp Tổ Vũ chữa thương. Nửa giờ mới rồi đơn giản là sự dày vò. Lão chấp giáo vào cửa, thấy sân bãi bị phá hư thì không khỏi líu lưỡi. Hai tiểu tử kia, thật mạnh. Ông cũng nhiều năm ở dưỡng tính, thân thể lại là vạn thạch. Ý chí lực cũng đạt đến dưỡng tính đỉnh phong. Nhưng giờ phút này thấy hiện trường hư hại, lão chấp giáo nghiêm trọng hoài nghi. Nếu mình cùng bọn hắn giao thủ thì liệu có thể thắng nổi sao? Luận bàn. Đây không phải là luận bàn. Nhìn trên thân hai người đều là máu, vết đao vết cắt một đống lớn. Nhà ai luận bàn lại như vậy chứ? Hai tiểu tử này có thực lực bách cường bảng à? Mắt nhìn của lão chấp giáo có như không tệ. Âm thầm suy đoán mơ thoáng. Ông chưa từng nghe nói qua, cũng không quá quen thuộc. Hai người này chỉ sợ là người mới nhỉ? Người mới mà mạnh như thế sao? Khó trách lại dẫn đến không ít cường giả tới quan chiến. Ông cũng không dám nói gì, để đồ đã mua lại rồi hết sức nhanh chóng rời khỏi phòng. Ánh mắt Trịnh Văn Huy sáng rực nhìn về phía Tổ Vũ. Tổ Vũ cũng không nói nhảm, ném ngọc phù cho gã. Ta mở mật mã rồi, người tự xem tài liệu trước đi. Trịnh Văn Huy nhìn một hồi thấy được chữ nhỏ lít nhà lít nhít. Gã nhìn lại Tổ Vũ cầm tới những vật kia khẽ gật đầu. Tài liệu đều để ở đây, người xác định nó có thể phối trí ra tình huyết thiên phú à? Nói nhảm. Tổ Vũ nhìn quanh một vòng nhỏ giọng nói. Hiện tại, ta sẽ phối trí cho người. Nói xong hắn lại nhìn chung quanh. Sẽ không có ai giám sát chứ? Trịnh Vân Huy cũng không xác định lắm. Hẳn là không có đâu. Mặc kệ, dù sao đó là đồ của người. Dứt lời Tô Vũ cũng lười nói nhảm, cầm lấy một cái chậu đập nát mấy khối khoáng thạch, thuận tiện phô bày cánh tay chống chân của mình cho Trịnh Vân Huy nhìn. Ta cũng không giấu tình huyết đã phù trì sẵn đây nhé. Chút nữa đừng có nói ta lừa người. Trịnh Vân Huy gật đầu nói nhảm, người giấu mà chẳng lẽ ta có thể nhìn không thấy sao? Tô Vũ tiếp tục chơi đùa. Thêm chút xì dầu hương liệu, thả chút phẩm màu. Giờ khắc này những người khác nhìn không chớp mắt. Bất quá rất nhanh, những người nọ đều có chút xem không rõ. Tổ Vũ đổ đồ vào chậu càng ngày càng nhiều. Sau một khắc, Tổ Vũ bỗng nhiên nói. Cái này cần thần văn phối hợp. Phía trên có thần văn gợn sóng. Lúc người điều phối cần thần văn phối hợp. Đừng quên, một khi có sai lệch, tuyệt đối sẽ thất bại. Nói xong hắn khởi động thần văn gợn sóng. Ý chí lực chấn động vào đống thập cẩm trong chậu. Lại một lát sau, đồ trong chậu bị nhào nặn thành một thứ hình phát mì. Bên trong bao vây lấy mấy giọt tinh huyết. Sau mặt Tổ Vũ ngừng trọng, khẽ quát một tiếng. Đốt! Ý chí lực phảng phất như biến thành chùy, lần lượt gõ vào mì vắt, hoàn toàn dựa theo trình tự rèn sắt của lão Triệu, đánh cho mì vắt càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ. Sau một khắc mì vắt nổ tung, lộ ra mấy giọt tinh huyết được bọc bên trong. Trong đó có tình huyết thiết dực điều. Tổ Vũ cau mày nói. Ta không bảo đảm mỗi lần đều có thể thành công. Mỗi một giọt đều có thể hóa thành tình huyết thiên phú. Ta thử cho ngươi xem. Nói xong hắn nuốt vào một giọt tình huyết. Sắc mặt Tổ Vũ đỏ lên. Nuốt vào tình huyết, kinh mạch phồng lên. Thân thể chấn động một lát, sau đó tỏ ra thất vọng, lắc đầu nói. Giọt này không được. Trịnh Vân Huy nhìn mà sốt ruột. Những người khác cũng gấp đến nóng nảy. Thất bại rồi ư? Tiểu tử kia đang lừa người à? Giải danh chấn lúc này cũng không nhịn được, thấp giọng mắng. Nếu có thể thành công, ta sẽ gặm bản. Tiểu tử kia, đó là phương pháp chế tạo mà Hồng Đàm tốn hàng mấy chục năm để nghiên cứu ra được đấy à? Những người khác cũng thấy bối rối. Hẳn là giả. Đây là thứ đồ chơi gì chứ? Tổ Vũ lại nuốt vào một giọt tinh huyết, về mặt ửng hồng. Hắn hấp thu lực lượng tinh huyết xong, thở hắt ra buồn bực nói. Không được. Người hù ta đấy à? Trịnh Vân Huy hét lớn một tiếng. Hắn cả giận quát. Này không được, kia cũng không được. Người có phải là đang gạt ta không? Đây cũng là câu hỏi trong đầu những người khác. Tổ Vũ nhíu mày. Gấp cái gì? Còn một giọt ta thử lại lần nữa. Không được. Thủy sẽ chế tác thêm một phần. Xéo đi.

Các người đánh khổ cực như vậy, diễn kịch mệt mỏi như vậy, điệp công huân ta liền đưa cho các người. Ta thật là một người quá tốt. Phủ trưởng mà giống như ta, trong thiên hạ này tuyệt đối là duy nhất. Kiếm nằm giọt tình huyết thần tộc, hôm nay coi như không tệ à? Vạn Thiên Thánh thì thầm một tiếng, vẫn được, không phí công ông ngồi xem kịch. Bên trong đạo quán, giờ phút này Trịnh Vân Huy đều choáng váng, thật sự là Tổ Vũ đã bạo phát. Gã nhìn lại tư liệu mà Tổ Vũ đưa cho gã, so sánh một thoáng với đồ mà Tổ Vũ dùng, kể cả quá trình thực hiện tất cả đều nhất trí. Thật sự chính là những thứ đồ chơi này. Trên tư liệu chính là viết như thế, lúc gã xem cũng ngơ ngẩn. Dĩ nhiên, gã cảm thấy lật giả cho nên cũng không nghĩ nhiều. Nhưng mà hiện tại, Trịnh Vân Huy lần lượt nhìn từ tài liệu, lại so sánh với quá trình của Tổ Vũ. Cuối cùng gã triệt để choáng váng. Gã hoài nghi Tổ Vũ đã cầm tư liệu thật tới. Kể cả chuyện bị Tổ Vũ đánh bay, việc nhỏ thôi, gã không để ý. Tổ Vũ! Trịnh Vân Huy vội vàng bò lên, nhìn về phía Tổ Vũ gương mặt ngốc trệ. Bên trong phải ngây ngốc còn mang theo một chút nghi hoặc. Cái này thật sự muốn bán hả? Nếu bán đi thì sẽ xảy ra đại sự đấy. Động tĩnh làm lớn như vậy, người bán tư liệu thật thì liệu người có muốn lăn lộn nữa không? Tổ Vũ lạnh nhạt nói. Đồ ta đã đưa cho người, chính người nhìn kỹ đi, so sánh xem có gì không đúng không? Dĩ nhiên, ta chỉ là chế tác thô sơ đơn giản. Kỳ thật, phòng thí nghiệm có một ít thiết bị chuyên môn phối hợp, xác suất thành công cao hơn nữa. Kiểm tra đơn giản hơn nhiều, không cần phải phiền toái giống như ta. Mà mấy thứ ấy ta cũng không có cách nào cung cấp cho người. Tự người lo mà làm đi. Chị Vân Huy muốn nói lại thôi. Tổ Vũ đứng dậy cất hết tài liệu còn dư lại cười nhạt nói. Mấy thứ này liên thuộc về ta. Miễn cho phí phạm. Không có ý kiến gì chứ? Không có. Chị Vân Huy lắc đầu. Người thích thì cứ cầm đi thôi. Lúc bấy giờ đầu óc gã đã hoàn toàn mơ hồ. Làm sao để xử lý đây? Ta đi nha. Nhớ giữ bí mật đấy. Tổ Vũ nghiêm túc dặn dò. Chị Vân Huy, đồ là do ta thua người. Nhưng ra khỏi nơi đây ta tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Người cũng không có bằng chứng gì chứng minh là ta cho người. Nếu người dám để lộ bí mật, ta liền dám nói là người trộm tư liệu từ phòng thí nghiệm đấy. Dù cho lão sư hoài nghi thì ngày ấy cũng không có chứng cứ. Đến lúc đó Trịnh Vân Huy người lại đang giữ đồ. Đừng trách ta không nhắc nhở. Trịnh Vân Huy không vui đáp trả. Sao ta có thể trộm được? Ồ, chuyện đó thì cũng khó mà nói. Nếu thực sự không được, ta mà bị phát hiện, ta liền nói ta là quân cờ của Trịnh gia các người, sớm đã được sắp xếp xong xuôi. Nếu ta bị đuổi đi, Trịnh gia người không nuôi nổi ta, ta liền công bố chuyện các người qua sông đoạn cầu. Trịnh gia chỉ biết mặc kệ việc đời thôi. Trịnh Vân Huy bó tay rồi. Mẹ nó, cái tên hỗn đản kìa. Gã lười nói thêm gì. Trong lòng gã còn đang suy nghĩ tài liệu này rốt cuộc là thật hay giả. Hiện tại, gã cũng thấy bối rối. Gã cam đoan tình huyết mà Tô Vũ vừa mới dùng đều là vừa mới mua ngay hiện trường. Vậy thì vì sao lại có khả năng bùng nổ thiên phú kỹ của thiết dực điểu? Hắn tự mình mở ra những khiếu huyệt kia ư? Không có khả năng. Khiếu huyệt đó nếu là tạm thời mở ra, ánh mắt nhìn lướt qua liền có thể đoán được. Nhức đầu quá. Trịnh Vân Huy thực sự rất nhức đầu. Nếu như tư liệu là thật, bán đi sẽ có một chút phiền toái. Nhất là bây giờ rất nhiều người đều đã biết. Nếu Tô Vũ nói sớm là thật, ta liền tìm một người để âm thầm bán là được rồi. Hiện tại còn không biết bao nhiêu người đang ngó chừng kia kìa. Ta đi trước đây. Tô Vũ cũng không nhiều lời. Thường thế còn chưa lành, mặc dù hắn đã hấp thu mấy giọt tình huyết, nhưng tình huống của hắn vẫn rất nghiêm trọng. Phải sớm trở về trung tâm nghiên cứu để chữa thương. Trịnh Vân Huy dõi theo nhìn theo hắn rời đi, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Lầu 3. Tô Vũ vừa ra khỏi cửa, Chu Bình Thoan cấp tốc thúc giục người bên cạnh. Đi, nhanh lên, bắt lấy cái số tài liệu kia. Lưu Hồng lúc bấy giờ cũng đang hoài nghi nhân sinh, trong lòng thậm chí có chút ảo não. Sớm biết là thật, ta sẽ không làm động tĩnh gì ở bên ngoài mà sẽ tự mình độc chiếm. Thứ này nếu không nắm bắt tới tay, há lại chỉ là mấy vạn công huân thôi sao? Nhưng mà bây giờ đều đã muộn. Lưu Hồng vừa đi ra ngoài vừa suy nghĩ, tại sao lại là thật? Bạch Phong và Trần Vĩnh đều là đồ ngớ ngẩn à? Làm sao lại để cho Tô Vũ tiếp xúc đến thứ này? Hắn mới vừa tiến vào trung tâm nghiên cứu hơn một tháng. Hai tên đồ đận kia cũng quá tin tưởng người khác rồi. Bạch Phong thoạt nhìn cũng không ngu ngốc như vậy, mà dù anh ta không phải thứ gì tốt lành. Lưu Hồng mang theo 3 phần hoài nghi, 7 phần tin tưởng. Gã dĩ nhiên một mực không dám tin hoàn toàn. Thế nhưng không có giống trước kia, triệt để phủ nhận phần tài liệu này nữa. Được rồi, thu Thua thiệt một chút thì cứ để thua thiệt đi, kiếm mấy vạn công huân cũng được. Lưu Hồng thở dài, nhanh chóng thành lý xong xuôi đi. Kiếm một điểm thì tính là một điểm, thật ra việc này cũng tốt, tối thiểu về sau gã sẽ không có phiền phức gì. Nếu là giả, thì gã còn phải nghĩ biện pháp tẩy sạch trách nhiệm cho mình đây. Lưu Hồng vừa ra cửa, phía trung niên Hạ Gia cùng Hạ Hồ Phiêu cũng xuất hiện từ gian phòng đối diện. Hai bên chạm mặt, mấy người liếc nhìn nhau. Trong phòng, Chu Bình Thăng bỗng nhiên cười nói. Hạ huynh, đã lâu không gặp, không bằng cùng đi uống chén trà. Vị trung niên khẽ nhíu mày, rất nhanh lại khôi phục nụ cười. Hồ Phiêu, người đi trước đi, ta muốn tâm sự với chủ quán trưởng một chút. Hạ Hồ Phiêu gật đầu, cũng không nhiều lời, cậu vội vã đi theo Lưu Hồng xuống lầu. Cùng một thời gian, bên ngoài đạo quán lại có mấy người tới. Những người này ăn mặc toàn thân áo bào, không hề lộ mặt, khí tưng có chút hư ảo, ý chí lực gợn sóng bao phủ toàn thân, giống như không phải cùng một bọn vậy. Mấy người gặp nhau tại cổng đạo quán, nhìn thoáng qua lẫn nhau, tất cả đều giữ im lặng, nối đuôi đi vào. Sát vách trong quán ăn, Giả Danh Chấn như chằm chằm mấy người một hồi, ngưng mày nói, nhìn không ra thân phận, có nên nhúng tay không? Đấy chính là nội bộ học phủ. Nội bộ bỗng nhiên xuất hiện một đám gia hỏa che lấp hành tung, họ vẫn là phải cẩn thận đề phòng. Nữ các lão lắc đầu đáp, không cần, chờ bọn chúng đi ra thì theo sau, nhìn thử xem là ai, có quan hệ với ai nữa không. Hiện đang nhúng tay vào dễ đánh rắn động cỏ đấy. Tài liệu kia, có các vị các lão cau mày, cái tên tổ vũ đó thật là to gan lớn mật, tài liệu kia nếu tiết lộ ra ngoài sẽ hết sức phiền toái đấy. Giả Danh Chấn thản nhiên nói, bị Hạ Gia cầm đi, hoặc là Thần Văn Nhất Hệ cầm đi, chúng ta cũng không có tư cách nào. Bọn hắn dùng tiền mua, mua cũng là đồ tư nhân của sở nghiên cứu, chúng ta sao có thể nhúng tay. Là thế lực đối địch thì còn có thể lấy danh nghĩa xử lý bọn họ, nhưng nếu là Hạ Gia cùng đơn Thần Văn Nhất Hệ thì xử lý không dễ. Mấy người yên lặng, việc này hoàn toàn chính xác là không dễ xử lý. Giả Danh Chấn rất nhanh lại cười nói, không sao đâu, tổn thất là đa Thần Văn Nhất Hệ, làm cho tổ giao Tô Vũ làm. Đó cũng là do bọn hắn không biết nhìn người. Ta không thấy thư cho Hồng Đàm, ta chỉ là có chút đáng tiếc với Tô Vũ. Lời ông vừa nói ra, bản thân mấy người xung quanh đều yên lặng. Thật sự quá đáng tiếc. Yêu nghiệt bậc này lại vì tham lam mà phản bội đa Thần Văn Nhất Hệ. Về sau, ai dám nhận hắn chứ? Dù cho đa Thần Văn Nhất Hệ không truy cứu thì hắn cũng bị phế bỏ. Bầu không khí có chút ngừng trọng, một vị yêu nghiệt bị loại bỏ, trong lòng mấy vị các lão cũng không dễ chịu. Vốn họ chờ mong là giả, hiện tại không ai nói được cái gì. Nửa ngày sau, Giả Danh Chấn khôi phục như thường, cười nhạt nói, xem kịch đi, tiếp tục xem trò vui. Mấy người không cần phải nhiều lời nữa, bỗng nhiên có người nghĩ đến điều gì, buồn bã thốt lên, phải gặp bàn thôi. Giả Danh Chấn coi như không nghe thấy, nói đùa, ai gặp bàn chứ, ta có từng nói qua lời này sao? Những người khác trợn trắng mắt, biết nghe cái tên họ Giả kia muốn quyết nợ. Lầu 2, Trịnh Vân Huệ thu thập một chút đồ vật, đang chuẩn bị rời đi thì thấy Lưu Hồng vào cửa. Hiển nhiên gã cũng không ngoài ý muốn, nhưng khi trông thấy Hạ Hồ Viêu thì gã liền nhíu mày. Vân Huệ huynh. Hạ Hồ Viêu vẫn là vẻ mặt tươi cười. Đừng cảnh giác, Hạ Giả là gia tộc đứng đầu Đại Hạ phủ. Vân Huệ huynh nếu muốn làm án thì cứ tìm ta. Hạ Hồ Viêu, ngươi xem và làm gì? Trịnh Vân Huệ tức giận quát, cái tên hỗn đản kia, ngươi cũng không phải là người tốt, giống hệt như đại gia của ngươi. Hạ Hồ Viêu cười làm lành, Vân Huệ huynh, làm gì có thành kiến với ta như thế, còn nữa nhị đại gia của ta cũng là người tốt, ai mà không biết chứ. Lưu Hồng hò nhẹ một tiếng nói thẳng, Vân Huệ, trước đó chúng ta đã thỏa thuận, tiền đặt cọc ta đều thanh toán, tiền và đồ thì ta cũng mang đến, làm người mạnh nhất thế hệ này của Trịnh gia. Chữ giữ chữ tín thì vẫn làm được chứ. Hạ Hồ Viêu trực tiếp ngắt lời, mua bán hết thảy phải theo hợp đồng mà làm, tiền đặt cọc bao nhiêu, phí bội ước phải trả bao nhiêu, Hạ Gia ta sẽ gánh chịu, không để cho Vân Huy huynh tổn thất một phần một hào đâu. Lưu Hồng liếc qua Hạ Hồ Viêu thấp giọng hỏi, Hạ Hồ Viêu, lời người vừa nói cũng tính là đại diện cho Hạ thị thương hội à? Hạ Hồ Viêu lắc đầu đáp, thế thì không có, bất quá chút buôn bán nhỏ này ta vẫn phải có thể ra quyết định. Buôn bán nhỏ? Lưu Hồng thầm nghĩ lại ba chữ này, lại nghĩ tới nhị đại gia mà Trịnh Vân Huy mới nhắc tới. Nhị đại ca. Hạ Gia rất lớn, rất nhiều người. Lưu Hồng kỳ thật cũng chưa quen thuộc đối với Hạ Gia. Đã biết Hạ Hồ Phiêu là người Hạ Gia, nhưng cụ thể thân phận thế nào thì gã không rõ ràng.